Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 79. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 79. Lúc bấy giờ, 24 luồng thiên địa nguyên khí trên trời như những cơn lốc xoáy khổng lồ quét qua trời đất. Thiên Phượng len lỏi giữa 24 cơn lốc xoáy này, quả thực kinh tâm động phách. Đột nhiên, một luồng dao động vô cùng kinh hoàng truyền đến, chấn động bầu trời, cắt đứt thiên địa nguyên khí. Tô Vân nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ thấy trong hỗn độn mênh mông có một tấm bài tròn lơ lửng, giống như một tế đàn mỏng manh đang xoay tròn. Trong tế đàn đang có thứ gì đó rơi xuống. Và xung quanh tấm bài tế đàn đó có những cánh cửa, mơ hồ cho Tô Vân cảm giác quen thuộc. Là Tiên Lục và Chiêu Thiên Khuyết. Tô Vân trong lòng đập mạnh. Là bảy mặt Chiêu Thiên Khuyết. Đúng rồi, lão khốn Tiết Thành Phủ đó đã liên thủ với Nhân Ma Dư Tẫn. Nhân Ma Dư Tẫn đã mượn bảy mặt Chiêu Thiên Khuyết từ Tiết Thành Phủ để thúc giục uy năng của Tiên Lục. Chiêu Thiên Khuyết tác động lên thiên môn, đó là mở ra cánh cửa của một thế giới khác. Nhưng tác động lên Tiên Lục, uy năng của nó không phải là điều Tô Vân có thể đoán được. Thiên Phượng sắp đến nơi chiến đấu. Chín đại ma thần trong tiểu lâu hoàn toàn không ngờ đến sự đáng sợ của Chiêu Thiên Khuyết và Tiên Lục, vô cùng phấn khích. Thiếu niên do bằng xà hóa thành, nửa thân trên chia làm hai, tay cầm bốn món linh binh, mặt mày dữ tợn, kêu lên. Hôm nay giết Nhân Ma Dư Tẫn, rồi giết Kỳ Lân Long Phượng, ma thần chúng ta thống nhất thiên hạ. Các ma thần khác cũng vô cùng phấn khích, mỗi người đều điều động nguyên khí của mình, chờ đợi chém giết. Tường Liễu phấn khích nói, nâng đỡ lão đầu làm thánh hoàng, làm nhi hoàng đế của chúng ta. Tô Vân không nói một lời, tế lên bốn đại tế đàn, thúc giục uy năng của tế đàn. Đến khi uy lực của Tiên Lục dần tăng lên, đột nhiên, một trong 24 luồng thiên địa nguyên khí đó tắt ngấm. Chín đại ma thần không để ý, Tô Vân trong lòng lộp bộp một tiếng. Tắt ngấm là thiên địa nguyên khí của thần thánh Thiên Ngô. 24 thần thánh vây công Nhân Ma Dư Tẫn và 8 tôn ma thần khác, Thiên Ngô lại còn bị phong ấn. Hắn không còn quan tâm nhiều, tiếp tục thúc giục tế đàn. Tiếp theo, luồng thiên địa nguyên khí thứ hai cũng tắt ngấm. Là thiên địa nguyên khí của Huyền Vũ. Tô Vân thầm nghĩ. Hắn đã cách vật hơn 96 thần ma. Trong tình huống này, thiên địa nguyên khí trở nên vô cùng nồng đậm. Vì vậy cảm giác của hắn cũng trở nên cực kỳ nhạy bén. Hắn biết rõ vị thần ma nào đã bị tổn hại. Rất nhanh, thần ma thứ ba, khí tức của Giải Trĩ biến mất. Sau đó là thần ma thứ tư, thần ma thứ năm. Trận chiến giữa Kỳ Lân và các vị thần với Nhân Ma Dư Tẫn lại có xu thế toàn diện sụp đổ. Các ma thần như Tường Liễu, Thảo Thiết cũng nhận ra có điều không ổn, lộ vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Thiên Phượng tiếp tục bay về phía chiến trường, nhưng Tường Liễu lại đang lặng lẽ lùi về phía sau. Chỉ cần thấy tình hình không ổn, hắn sẽ lập tức bỏ chạy, không quan tâm đến đạo nghĩa. Sự thất bại của Kỳ Lân và các vị thần nhanh đến không ngờ. Trong một hơi thở, đã có hơn 10 luồng lốc xoáy do thiên địa nguyên khí tạo thành bị đứt đoạn. Tường Liễu kinh hãi kêu lên, đang định bỏ chạy. Đúng lúc này, một ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trên không Thiên Phượng Bảo Liễn. Tường Liễu thân hình cứng đờ. Thảo Thiết, Nữ Sửu và những người khác sắc mặt đại biến, nhao nhao nhìn về phía Tô Vân, mặt không vui. Lao đầu, ngươi đang làm gì vậy? Không ai được đi. Sắc mặt Tô Vân âm trầm, quát. Dù các ngươi có chạy đến chân trời góc bể, chạy đến quỷ thị thiên môn, Nhân Ma Dư Tẫn cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi. Lúc này, chỉ có đoàn kết lại mới có cơ hội thắng. Nữ Sửu từ trong sọt cá lấy ra con cua thanh hồng, cười lạnh nói. Lao đầu, nếu chúng ta không đi, sẽ bị Dư Tẫn bắt đi hiến tế. Chạy trốn còn có cơ hội sống. Nếu ngươi nhất quyết muốn giữ chúng ta lại, vậy thì cá chết lưới rách. Oánh Oánh vô cùng căng thẳng. Chín đại ma thần này rõ ràng đã bị thủ đoạn của nhân ma Dư Tẫn dọa vỡ mật, không còn chút chiến ý nào, chỉ một lòng muốn bỏ chạy. Tô Vân không cho họ chạy trốn, rất có thể sẽ bị họ giết chết. Các ngươi thả cùng ta cá chết lưới rách, cũng không dám cùng nhân ma Dư Tẫn cá chết lưới rách sao? Tô Vân cười ha hả. Ta, một thiếu niên 14 tuổi, còn dám liều mạng với Dư Tẫn, các ngươi lại không dám. Các ngươi cũng xứng xưng là ma, là tổ sao? Sắc mặt Tương Liễu âm tình bất định. Thao Thiết sờ sừng dê trên trán, mắt lộ hùng quang. Miệng cùng kỳ nứt ra, lấy ra rũa thép, xì xì, rũa răng. Nữ Sửu đột nhiên cười nói. Lao đầu ngươi, cũng có chút khí phách đàn ông. Được, ngươi nói đi, chúng ta phải làm thế nào? Làm thế nào chứ? Đương nhiên là trực tiếp đánh chết con mẹ nó. Băng Xà vung bốn món linh binh, phấn khích nói. Tô Vân hừ một tiếng. Thô tục. Chúng ta trực tiếp xông lên, tiên lục đối tiên lục, rồi đánh chết mẹ nó. Hắn không có tiên lục, còn lại là ai có nắm đấm lớn, người đó là đại gia. Thiên Phượng Bảo Liễn chở Tô Vân và những người khác bay lên, len lỏi giữa những luồng thiên địa nguyên khí. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt lóe lên. Bên hắn cũng có tiên lục, cũng có chiêu thiên khuyết. Tiên lục có tác dụng khác nhau tùy theo cách thúc dục. Tô Vân dùng bốn tế đàn tiên cung làm phương pháp thúc dục, triệu hồi ra ngón tay của tiên linh. Còn La Dư Tẫn thì dùng chiêu thiên khuyết để đánh thức tiên lục. Tiên lục triệu hồi ra thứ gì? Vì khoảng cách quá xa nên hắn không thấy rõ. Nhưng La Dư Tẫn dùng chiêu thiên khuyết để khởi động tiên lục. Tô Vân cũng biết, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự. Trên đời này, nếu nói ai tinh thông chiêu thiên khuyết nhất, ngoài Tô Vân ra, không còn ai khác, dù là Tiết Thanh Phủ đích thân đến cũng không được. Dư Tẫn không có mặt thứ 8 của chiêu thiên khuyết, nhưng ta có. Hắn không thể phát huy hết sức mạnh của tiên lục, nhưng ta có thể. Điều ta thiếu chỉ là tu vi, nhưng những ma thần bên cạnh ta lại có tu vi hùng hậu như vậy. Tô Vân nhanh chóng tháo dỡ tiểu lâu màu vàng. Tiểu lâu này đã được khai minh tế luyện, vô cùng kiên cố. Khi mở ra rộng khoảng một mẫu, Tô Vân lấy ra chiêu thiên khuyết đã nhờ Âu Gia Vũ luyện chế. Lô bảo vật đầu tiên do Âu Gia Vũ luyện thành chỉ có tế đàn tiên cung, không có chiêu thiên khuyết. Lô thứ hai mới luyện thành chiêu thiên khuyết. Nhưng lúc đó Tô Vân đã rời khỏi Vân Đô. Trên đường tìm kiếm các thần ma khác, người của Thông Thiên Các đã tìm thấy Tô Vân và mang chiêu thiên khuyết đã luyện xong đến. Bát diện chiêu thiên khuyết này được Tô Vân luyện chế theo quy cách dấu ấn của thiên môn trấn trong mắt mình. Tuy không tinh xảo bằng chiêu thiên khuyết do Khúc Bá và những người khác tự tay điều khắc, nhưng lại hơn ở chỗ đầy đủ. Điều duy nhất đáng lo ngại là thời gian tế luyện của Tô Vân còn ngắn, uy lực không bằng đối phương. Thiên Phượng vỗ cánh đen, phong lôi cuộn trào, bay vút lên. Cuối cùng đến được nơi cao nhất của vùng hỗn độn mờ mịt trên trời, nơi gần như là ngoài trời. Ngay bên dưới vùng hỗn độn đang cuộn trào là những động thiên rộng hàng trăm hàng ngàn dặm. Dường như đi qua những động thiên này là có thể đến thẳng một thế giới khác. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khí hỗn độn vẫn đang không ngừng nứt ra. Trong khoảnh khắc xé rách, đủ loại thế giới kỳ lạ từ trong khe nứt của hỗn độn thoáng qua rồi biến mất. Vùng hỗn độn này không phải là dị tượng, mà là thứ được tiên lục triệu hồi. Trên vùng biển hỗn độn này có thứ gì đó đang trấn áp biển hỗn độn. Thứ trấn áp các vị thần thánh như Kỳ Lân, thực chất là thứ trấn áp biển hỗn độn. Tô Vân trong lòng nghiêm nghị, hắn không thấy được thứ đó rốt cuộc là gì. Khi tia chớp xé toạc biển hỗn độn, hắn chỉ có thể thấy những thế giới khác thoáng qua rồi biến mất. Nhưng hắn đã thấy một mặt tiên lục khác và bảy mặt chiêu thiên khuyết. Dưới bảy mặt chiêu thiên khuyết, mỗi mặt đều có một vị ma thần trấn giữ, lần lượt là Thái Tuế, Vũ Ế, Úc Lũy, Uy Xà, Canh Phụ, Phương Lương và Già Lâu La. Ở trung tâm của bảy mặt chiêu thiên khuyết chính là tiên lục. Bảy vị thần ma này trấn giữ nơi đây, thúc giục chiêu thiên khuyết, kích phát uy năng của tiên lục. Trên không biển hỗn độn thỉnh thoảng lại có tiếng gầm vang, rồi huyền quang từ trong biển hỗn độn bùng phát, chiếu rọi lên tiên lục. Là một chiếc đỉnh tròn. Tô Vân kinh ngạc. Hắn mơ hồ thấy trong huyền quang có một chiếc đỉnh tròn. Huyền quang chiếu lên tiên lục, ánh sáng của chiếc đỉnh xuyên qua tiên lục, khiến cho chữ nòng nọc trên tiên lục cũng thay đổi theo. Ánh sáng xuyên qua tiên lục trấn áp xuống dưới. Nếu thành công, động thiên sẽ thiếu đi một cái, chứng tỏ có một vị thần ma đã bị trấn áp phong ấn, hóa thành ngọc điệp. Khó trách ngay cả Ứng Lòng lão ca cũng bị bắt, thì ra có nhiều thần ma như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, lại có mấy luồng lốc xoáy do thiên địa nguyên khí tạo thành bị đứt đoạn, động thiên biến mất. Hiện nay dưới biển hỗn độn chỉ còn treo 4 tòa động thiên vẫn đang chống đỡ quyết liệt. 24 thần ma thoáng chốc đã bị trấn áp 20 vị, không thể không khiến người ta thở dài. Tường Liễu, ở lại bảo vệ ta, những người khác chiếm lấy tiên lục và chiêu thiên khuyết của đối phương. Tô Vân quát. Hắn lập tức thân hình run lên, thúc dục hồng lô thiện biến, 72 động thiên hiện ra, các loại thiên địa nguyên khí cuồn cuộn kéo đến, rót vào bát diện chiêu thiên khuyết. Trong chiêu thiên khuyết, các loại thần thánh dường như sống lại từ trong hóa đá, từ từ bơi lội. Cùng lúc đó, Thái Tuế và các thần ma khác cũng phát hiện ra họ, 7 vị thần ma lập tức tấn công. Tô Vân làm như không thấy, toàn tâm toàn ý thúc dục chiêu thiên khuyết, trầm giọng nói. Tường Liễu, giúp ta. Tường Liễu lập tức điều động nguyên khí tràn vào trong chiêu thiên khuyết. Bên kia, nữ sửu cười khanh khách quái dị, ném ngư long và cua thanh hồng trong sọt cá ra. Ngư long kia hưng phong làm sóng, làm phép đưa tới nước Bắc Hải, nhất thời nước biển trôi nổi trên bầu trời. Còn con cua thanh hồng thì lao xuống biển, nó là yêu quái khổng lồ của Bắc Hải, biến hóa theo sóng gió, hiện nguyên hình. Lưng cua rộng ngàn dặm, càng khổng lồ vung lên, cắt đứt bầu trời. Tô Vân thời thơ ấu đi Bắc Hải bắt hải sản, yêu ma Bắc Hải đông đảo, nhưng không một ai dám động đến hắn, chính là vì con yêu quái khổng lồ này bị trấn áp trong ký ức tuổi thơ của Tô Vân. Yêu ma Bắc Hải không dám đến gần. Bốp! Một cánh của già lâu la bị kẹp lại, cánh chim bị cắt đứt ngay tại chỗ, không khỏi vừa kinh vừa giận. Nàng chưa từng thấy qua hung thần như nữ sửu. Sau khi nàng giáng thế, nữ sửu đã sớm ẩn cư, tự nhiên không biết đến hung danh của nữ sửu. Nàng vốn tưởng bà lão này dễ bắt nạt, không ngờ kẻ mạnh nhất lại là nữ sửu. Thái Tuế xông về phía Tô Vân thì bị Thao Thiết ngăn lại. Hai vị ma thần này không nói hai lời liền chiến cùng một chỗ. Để ta nếm thử ngươi, ta chống chết ngươi. Hai đại ma thần đều ra tay tàn độc, nhưng Thái Tuế đối mặt với Thao Thiết lại không hề sợ hãi. Thao Thiết tuy hùng ác, ham ăn thành tính, nhưng nó lại không sợ Thao Thiết. Hắn có thể tự tái sinh vô hạn, năm đó cho Thao Thiết ăn, Thao Thiết cũng không làm gì được hắn. Đột nhiên, Thái Tuế liếc trộm thấy Cùng Kỳ vui mừng hớn hở xông tới, không khỏi rùng mình. Mẹ nó, hai con quỷ đói này tại sao lại chạy cùng nhau? Hắn thầm kêu khổ. Cùng Kỳ cũng tham ăn, khẩu vị không nhỏ hơn Thao Thiết là bao. Nếu hai đại ma thần này cùng nhau ăn, dù khả năng hồi phục của hắn có nghịch thiên, e rằng cũng không chống đỡ nổi. Ma thần Uy Xà thì nghênh đón Bằng Xà, kêu lên. Bằng Xà đạo hữu, ta và ngươi cùng tộc, hà tất phải trở mặt. Bằng Xà lại là một kẻ điên có hai đầu, không nói lời nào, thân hình chia làm hai, xông lên chém. Hai thân hình đó lúc thì trước sau, lúc thì trái phải, lúc thì trên dưới, lúc lại hóa thành rắn hai đầu, vô cùng phấn khích. Úc Lũy đối đầu với Ôn Thần Phi, Canh Phụ nghênh đón Chư Kiền, Phương Lương nghênh chiến và phong tỏa. Trong chốc lát, biển hỗn độn, gió yên sóng lặng, tiên lục không tiếp tục tấn công. Bên Tô Vân được sự giúp đỡ của Tương Liễu, trong bát diện triệu thiền khuyết, các loại dị tượng thần ma bay lượn, kích phát uy năng của tiên lục. Biển hỗn độn ầm ầm chấn động, dị biến đột ngột xảy ra. Một biển máu cuồn cuộn tràn vào khí hỗn độn, lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời. Tô Vân thấy vậy, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cùng với việc tiên lục kích phát thêm nhiều uy năng, dị biến trong biển hỗn độn cũng ngày càng quỷ dị, khiến hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Dường như tiên lục mà ta triệu hồi và tiên lục của Dư Tẫn triệu hồi không phải là cùng một loại tiên khí. Hắn vừa nghĩ đến đây, biển hỗn độn bị nhuộm đỏ liền bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có hai đại dị bảo va chạm. Uy năng đó gần như hủy thiên diệt địa, bùng nổ ngay phía đối diện, cách biển hỗn độn đỏ rực. Nếu nó trực diện với thế giới của Tô Vân và những người khác, e rằng luồng uy năng này có thể làm cả thế giới nứt toác. Nhưng giữa họ có một không gian khác, có biển hỗn độn nên mới không bị luồng uy năng này xâm nhập. Tường Liễu ra đầu tê dại, lớn tiếng nói: "Lao đầu, còn phải tế nữa không?" Cơn lốc đập vào mặt, vỗ vào má Tô Vân. Tô Vân ngẩng đầu quan sát động tĩnh trong biển hỗn độn, lớn tiếng nói: "Tiếp tục." Tường Liễu tiếp tục thúc giục chiêu thiên khuyết. Sự va chạm trên biển hỗn độn càng lúc càng dữ dội, sự rung động bùng phát mạnh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Mơ hồ Tô Vân thấy biển hỗn độn bị oanh kích đến mức có chút yếu đi. Nhờ vào điểm yếu đó, hắn cuối cùng cũng thấy được hai đại tiên khí trấn áp biển hỗn độn. Một trong số đó quả thực là một chiếc đỉnh tròn trôi nổi trên biển, còn món kia Tô Vân không chắc có thể gọi là dị bảo hay không. Đó là một đoạn trường thành được tạo thành từ vô số ngôi sao. Đoạn trường thành sao này bị tiên lục kéo lại gần, va chạm với biển hỗn độn. Bắc miện trường thành do võ tiên nhân trấn thủ. Điều đáng sợ hơn là Tô Vân thấy đoạn bắc miện trường thành được triệu hồi có một tòa thành lầu. Dưới thành lầu có một cánh cửa giống như thiên môn. Cánh cửa đó dường như là cánh cửa duy nhất dẫn đến tiên giới. Nhưng dưới thiên môn lúc này lại treo một chiếc quan tài vàng. Trong quan tài vàng đang có huyết tương cuồn cuộn chảy ra, như là thác nước đổ xuống, rót vào trong biển hỗn độn. Bùm! Hai đại dị bảo lại va chạm, chỉ nghe một tiếng rắc. Trên tiên lục của Tô Vân đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tường Liễu trong lòng kinh hãi, lớn tiếng nói: "Tiên lục của chúng ta sắp vỡ rồi, còn phải tiếp tục thúc giục không?" Tô Vân thúc giục ứng lòng thiền nhãn, nhìn về phía tiên lục bên kia. Chỉ thấy trên mặt tiên lục đó cũng có vết nứt. "Tiếp tục." Tô Vân trầm giọng nói. Tường Liễu có chút do dự, vô cùng đau lòng kêu lên: "Bảo vật như vậy, nếu vỡ, ngươi không thể trách ta." Tô Vân thản nhiên nói: "Chỉ là vật ngoài thân, ta sẽ không trách ngươi." Tường Liễu cắn chặt răng, tiếp tục thúc giục chiêu thiên khuyết. Trong khi cuộc chiến giữa chiếc quan tài vàng treo trên bắc miệng trường thành và chiếc đỉnh tròn trên biển hỗn độn ngày càng dữ dội, vết nứt trên hai mặt tiên lục cũng ngày càng nhiều. Đột nhiên, ma khí bên dưới cuồn cuộn dâng lên như biển đen không ngừng dâng cao. Là Dư Tẫn điều khiển ma khí ngút trời, bỏ lại bốn vị thần thánh như Kỳ Lân, Kim Ô giơ tay chộp lấy tiên lục. Hắn vừa mới nắm tiên lục trong tay, đột nhiên chỉ nghe một tiếng bốp, mặt tiên lục đó nổ tung. Cùng lúc đó, mặt tiên lục bên cạnh Tô Vân cũng bốp một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Biển hỗn độn trên trời lập tức tan biến, trời đất quang đãng hiện ra trước mắt mọi người. Sắc mặt La Dư Tẫn không hề gợn sóng, từ từ quay mặt lại, ánh mắt như tro tàn nhìn Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, gật đầu ra hiệu với hắn, nhỏ giọng nói: "Tường Liễu lão ca, người chạy có nhanh không?" Tường Liễu dùng mình một cái, cười hì hì, nói: "Lao đầu, ta không hiểu ý người lắm." "Ý ta là, người cõng thêm ta và Thiên Phượng có thể trốn được Dư Tẫn không?" Tô Vân hỏi. Tường Liễu rên lên một tiếng: "Ê, không cõng người, ta cũng không chạy lại hắn đâu. Ta là ma thần, hắn không làm gì được ta. Ta chặn hắn, các ngươi đi trước." Tô Vân kinh ngạc. Đúng lúc này, Tường Liễu lại một tay nắm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng nói: "Dư Tẫn đạo huynh, ta đã bắt được hắn rồi, xin đạo huynh xử lý." Tô Vân vừa kinh vừa giận. Đột nhiên, Tường Liễu hú một tiếng, ném hắn ra ngoài, hóa thành một quái nhân chín đầu, lao về phía La Dư Tẫn, cười ha hả, nói: "Ngươi không tin thật chứ? Còn không mau đi, hắn không giết được ta đâu." Sắc mặt La Dư Tẫn không thay đổi, dường như đã đoán trước được hành động của nó. Đột nhiên sau lưng, một biển ma khí đen kịt dựng đứng lên. Những bàn tay khổng lồ từ trong bóng tối vươn ra, nắm lấy chín cái cổ của Tường Liễu. Tường Liễu ho khan, cười nói: "Không có tiên lục, người không giết được ta." Tô Vân quay đầu liếc thấy cảnh này, dừng bước, cười với Thiên Phượng, nói: "Ngươi về trước đi, ta không đi nữa." Hắn quay người đi về phía La Dư Tẫn. Thiên Phượng chần chừ một lát, rồi lại bay tới nâng Tô Vân lên, sắc mặt nghiêm nghị. "Được." Tô Vân cười nói: "Đồng sinh cộng tử." La Dư Tẫn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không kinh không giận, dường như vẫn nắm chắc mọi thứ trong tay, không hề vì tiên lục bị phá mà rối loạn. Chỉ khi thấy Tô Vân quay trở lại, thần sắc của gã mới có chút dao động nhỏ. "Tô các chủ, ta quan sát các người, mọi hành động lén lút, mọi mưu mô tính toán, ta đều thấy rõ như ban ngày." La Dư Tẫn đột nhiên nghiêng người. Ngay khoảnh khắc đó, từng thanh kim kiếm sắc bén từ biển ma khí sau lưng gã đâm ra. Đó chính là kim ô chi dực, sắc bén vô cùng, thoạt nhìn vô cùng hiểm hóc, chỉ một chút nữa là có thể đâm xuyên qua La Dư Tẫn, nhưng thực tế lại không hề gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho gã. La Dư Tẫn mỉm cười nói: "Mọi suy nghĩ, mọi ý niệm, những đòn tấn công và mưu kế các ngươi tự cho là đúng, trong mắt ta đều ngu xuẩn không tả xiết." Gã di chuyển bước chân. Ngay sau đó, móng vuốt sắc bén của kim ô từ phía sau thò ra, rắc một tiếng, cào vào nơi gã vừa đứng, khiến không gian rung chuyển. "Chỉ có các chủ không tiếc hủy đi tiên lục để phá hoại kế hoạch của ta. Điều này hơi nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi." La Dư Tẫn cất bước, tránh được mỏ chim kim ô mổ xuống cùng kim tinh thần hỏa phun ra, rồi lật tay tung một ấn, đánh thẳng vào trán kim ô. Trông như thể kim ô tự mình đưa đầu đến cho gã đánh vậy. Kim ô hộc máu, thân hình khổng lồ từ trong biển ma khí bay ra, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một thiếu niên ba chân, hai cánh, lảo đảo lùi lại. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. "Nhưng dù vậy, cũng chẳng thay đổi được gì." La Dư Tẫn mặt không đổi sắc, tiếp tục bước đi. Dường như việc bắt giữ Tường Liễu, trọng thương kim ô chỉ là chuyện đương nhiên. Ngay khoảnh khắc gã di chuyển, móng vuốt sắc bén của kỳ lân từ phía sau thò tới, tiếng gầm của kim hống từ phía trước đánh đến. La Dư Tẫn vừa vặn tránh được đòn tấn công của hai đại thần thánh này, khiến kỳ lân và kim hống va chạm mạnh vào nhau. Kỳ lân và kim hống đều dốc toàn lực, sau cú va chạm liền lảo đảo lùi lại, thân hình mỗi người nhoáng lên một cái, hóa thành hình dạng thiếu niên, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. "Tất cả mọi thứ của các ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta." La Dư Tẫn thần thái ôm dung. Lúc này, cửu phượng bay tới. Con phượng hoàng này chia làm 9, hóa thành 9 thiếu nữ, tay cầm phượng vũ kiếm, bay lượn trên dưới, vây quanh tấn công gã dữ dội. Cửu phượng là một tồn tại thần thánh không hề thua kém Ứng Long, chiến lực cực cao. Vậy mà La Dư Tẫn vẫn ôm dung tránh né thế công của cửu phượng, dường như vô cùng quen thuộc với chiêu thức của nàng. Gã mỉm cười nói: "Đối với ta, các ngươi không có chút bí mật nào cả." Đột nhiên, cửu phượng kêu lên một tiếng đau đớn. 9 thiếu nữ đều trúng chiêu, thổ huyết lùi lại, rồi bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành phượng hoàng 9 đầu, vỗ cánh tránh đòn tấn công của La Dư Tẫn. Cửu phượng vừa lui, một chiếc càng xanh khổng lồ như cầu vồng xé toạc không trung, bốp một tiếng kẹp tới. Hóa ra là thanh hồng giải của nữ sửu, thấy La Dư Tẫn bị vây công, liền muốn thừa cơ kẹp chết gã. Chỉ trong chốc lát, Già Lâu La đã bị đánh cho không ra hình người, không ra hình chim, hai cánh đều bị cắt đứt, hoảng loạn bỏ chạy, nhưng lại bị nữ sửu thu vào trong giỏ cá. Thế nhưng giải tổ kia dù là cự yêu của Bắc Hải Thiên Thị Viên, nhưng đối mặt với một tồn tại như La Dư Tẫn thì còn kém xa. Cú kẹp này chỉ bốp một tiếng vào không khí. La Dư Tẫn nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên chiếc càng của con cua. Chiếc càng khổng lồ của con cua ngàn dặm lập tức bay lên, rắc một tiếng rời khỏi thân thể. Gã thản nhiên nói: "Nội tâm các người nghĩ gì? Chiêu tiếp theo thi triển ra sao? Kết cấu thần thông của các người, tất cả đều phản chiếu trong đạo tâm của ta. Ngay cả loại xúc sinh như giải yêu này cũng không ngoại lệ." Con cua kia chỉ còn lại một chiếc càng, nhưng vẫn vô cùng linh hoạt. chiếc càng lớn bay lượn quanh La Dư Tẫn nhưng không thể kẹp trúng gã mảy may. La Dư Tẫn dung né tránh rồi lại điểm một ngón tay. Chiếc càng còn lại của con cua cũng bay lên rồi rơi xuống. Giải tổ thấy vậy, miệng sùi bọt mép, chửi rủa vài câu yêu ngôn khó hiểu. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào giỏ cá của nữ xỉu, không dám ra ngoài. Chỉ dám dùng đôi mắt tròn xoe lén lút nhìn ra. Ngư Long cũng giật mình, há miệng hút cạn nước Bắc Hải, rồi cũng nhảy vào giỏ cá của nữ xỉu, hé nắp giỏ, ánh mắt hung ác nhìn ra ngoài. Già Lâu La bên kia tỉnh lại, đối mặt với hai đại yêu có thể so với thần ma này, chỉ biết run rẩy, không dám động đậy. Nữ xỉu vô cùng cẩn trọng, nàng được xem là thủ lĩnh của thi ma trong đám ma thần, nhưng đối mặt với một sự tồn tại khó lường như La Dư Tẫn, nàng cũng không dám lỗ mãng. Đúng lúc này, hai đại hung thần Thao Thiết và Cùng Kỳ cắn chặt lấy Thái Tuế, một trái một phải xé toạc ra, xẹt một tiếng đã xé đôi Thái Tuế. Thái Tuế dù sao cũng là ma thần, tuy gặp phải hai đại hung thần chỉ có thể nhận mệnh, nhưng lại không cam tâm chờ chết, bèn chia làm ba, khối ở giữa liều mạng bỏ chạy, không ngờ lại thoát được. Khối Thái Tuế ở giữa hóa thành một quả cầu thịt lớn, độn đi rất xa, miệng la lớn. Hào hán không chịu thiệt trước mắt, lão tử đi trước một bước. Thao Thiết ăn hết 1/3 Thái Tuế, thấy hai chiếc càng lớn của giải tổ bị La Dư Tẫn đánh gãy, liền vội vàng nuốt một chiếc càng cua, rồi lại lao đến ăn La Dư Tẫn. Cùng Kỳ cũng hung ác vô cùng, ăn nốt chiếc càng cua còn lại. Hai đại hung thần cùng nhau lao về phía La Dư Tẫn. La Dư Tẫn lộ vẻ kinh ngạc, gã vậy mà không thể dò ra được chiêu thức của hai hung thần này. Trong đầu hai hung thần này chỉ có ăn, không có bất kỳ ý niệm nào khác. Cho dù các ngươi không có ý niệm thì đã sao, ta vẫn đánh như thường. La Dư Tẫn đột nhiên thu hết ma khí lại, hai tay hóa thành đôi cánh kim ô, ánh vàng rực rỡ, chém một trái một phải lên người Thao Thiết. Thao Thiết lập tức bị máu thịt tung bay, suýt nữa bị gã chém làm đôi. Cùng Kỳ từ phía sau lao tới, lại thấy đầu La Dư Tẫn hóa thành sừng ứng long, vù một tiếng vùng lên, cắm thẳng vào trán nó, đâm xuyên qua đầu nó. Cùng Kỳ và Thao Thiết đều lùi lại. Thao Thiết hóa thành một đồng tử đầu to, sừng dê, ánh mắt hung ác. Cùng Kỳ cũng tự hóa thành một đồng tử mặt mũi hung tợn, lưng mọc hai cánh, xuất hiện sau lưng La Dư Tẫn, dục dịch muốn động. Hai vị ma thần đều tự dẫn động thiên địa nguyên khí để chữa trị thân thể. Thiếu niên Kỳ Lân từ một bên sông tới, vừa đối mặt đã thấy bàn tay La Dư Tẫn hóa thành 5 con rồng, ngũ long bay lượn, cuốn chặt lấy nó, miệng rồng cắn vào tứ chi và đầu nó, xé toạc từ phía. Thiếu niên Kỳ Lân cố nén đau đớn, thúc giục Kỳ Lân Thánh Hỏa để luyện hóa ngũ long, lớn tiếng quát. Kế sách bây giờ chỉ có tử chiến. Cửu Phượng, Kim Hống, Kim Ô, Thảo Thiết, Cùng Kỳ lại một lần nữa lao lên, quyết chiến với La Dư Tẫn. Nhưng La Dư Tẫn đồng thời đối mặt với sự vây công của 6 đại thần ma mà không hề sợ hãi. Đôi tay thiên biến vạn hóa, hóa thành đủ loại hình thái đại thánh linh binh, hóa thành tứ chi mạnh nhất của các loại thần ma, cứng rắn chống lại mọi đòn tấn công của chúng. Thậm chí cả cơ thể gã cũng có thể hóa thành đủ loại hình thái linh binh, hình thái thần ma, khiến người ta hoa cả mắt. Ngay sau đó, thiếu niên Kỳ Lân bị đằng xà cuốn chặt, không thể động đậy, lập tức bị một quyền đấm thẳng vào mặt, cổ vặn vẹo, thân thể xoay tròn bay lên, một miệng đầy răng nát văng ra, bay tứ tung. Một chiếc sừng dê của Thao Thiết bị gãy, chiếc còn lại bị La Dư Tẫn nhổ lên, cắm vào lưng Cùng Kỳ. Đôi cánh của Kim Hống bị đôi cánh Kim Ô chặt đứt, Cửu Phượng bị chém mất 7 cái đầu. Tường Liễu vừa thoát khỏi trói buộc, đã thấy đầu La Dư Tẫn lơ lửng giữa không trung, hóa thành một con mắt xa bỉ, bắn ra ngọn lửa thi ma hừng hực, tự chặt đứt cổ mình. Hai tay La Dư Tẫn lại hóa thành nửa thân trên của Hạn Bạt, phun ra lửa dữ, thiêu đốt Cùng Kỳ đến mức trong sống ngoài chín, rồi hai tay lại hóa thành thần cung của Thánh Hoàng Nghệ, bắn tên về phía Kim Ô. Trong khoảnh khắc, 6 đại thần ma đều bị thương, liều mạng chiến đấu, nhưng vết thương trên người lại ngày càng nhiều. Dù 6 đại thần ma liên thủ cũng không thể gây ra bất kỳ thương tích nào cho La Dư Tẫn. là Dư Tẫn chính là nhân ma. Gã có thể dò biết suy nghĩ của tất cả mọi người, biết được đòn tấn công sắp tới của họ là gì. Thậm chí, gã có thể bóp méo suy nghĩ của ngươi, khơi dậy ma tính trong lòng ngươi, khiến ngươi tưởng rằng đó là suy nghĩ của mình, nhưng thực chất chỉ là ý niệm gã gieo vào, để ngươi làm những việc gã muốn ngươi làm. Ngay cả Thao Thiết và Cùng Kỳ, hai đại ma thần trong đầu chỉ có ý niệm ăn uống, đối mặt với thế công thiên biến vạn hóa của gã cũng chỉ có nước chịu đòn. Lục đại ma thần đang trong tình thế nguy cấp. Đột nhiên, nữ sửu tấn công như chớp giật, cứng rắn đối đầu với La Dư Tẫn một chiêu. Hai bàn tay va chạm, nữ sửu vậy mà không lùi một bước, chỉ có mái tóc bạc bay múa. Thì ma thần này thân thể cứng rắn vô cùng, mặc cho hai tay La Dư Tẫn hóa thành các loại thần binh lợi khí tấn công, vẫn không hề suy chuyển, quả là kim thân vô thượng. Không hổ là lão yêu bà mà sư huynh đệ ta cũng không luyện chết được. Kim Ô ngược bị trúng tên, nhưng vẫn lớn tiếng khen ngợi. Nữ sửu điên cuồng tấn công, khiến sáu đại thần ma còn lại tinh thần phấn chấn, đều tự trấn áp thương thế, điên cuồng vây công. Nhưng ngay sau đó, nữ sửu đột nhiên oa oa hộc máu, khí tức nhanh chóng suy tàn. Nàng lộ rõ vẻ thất bại, sáu đại thần ma khác lại càng thảm bại, đều lần lượt bại trận, trọng thương rút lui. Đến sau lưng ta. Giọng Tô Vân truyền đến. Nữ sửu bay lên không, cùng sáu đại thần ma khác lần lượt đáp xuống sau lưng Tô Vân. Bên kia, Băng Xà, Ôn Thần Phỉ và những người khác đang chiến đấu với các thần ma khác cũng thoát khỏi kẻ địch, đến sau lưng Tô Vân. Hai bên đối đầu, La Dư Tẫn sắc mặt điềm nhiên, còn 13 thần ma sau lưng Tô Vân thì mặt mày căng thẳng, khí tức uể oải. Thậm chí ta có thể hóa thành tiên lục. La Dư Tẫn lạnh nhạt nói. Dễ dàng luyện tất cả các ngươi thành ngọc điệp. Cho nên, Tô các chủ, ngươi làm tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì không? Tô Vân đứng trên lưng thiên phượng, cười nói. Dư Tẫn, ta muốn cùng ngươi đánh cược một phen. Nhân ma giỏi đùa bỡn lòng người, thích đánh cược lòng người. Ta đã từng cùng Ngô Đồng đánh cược lòng người. Hôm nay ta cũng muốn cùng ngươi đánh cược một phen. Ta có thể ở trước mặt ngươi, che mờ đạo tâm của ngươi, cứu tất cả bọn họ đi. Ngươi có muốn cược không? Ánh mắt La Dư Tẫn lại rơi trên người hắn. Chỉ thấy đôi mắt Tô Vân trống rỗng, dường như không có bất kỳ ý niệm nào. La Dư Tẫn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói. Tô các chủ, ngươi cho rằng ngươi giả làm người mù thì mọi ý niệm trong lòng sẽ không còn nữa sao? Dò xét suy nghĩ của ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn cược thế nào? Gã nhìn chằm chằm một lần nữa, đi thẳng vào tính linh và linh giới của Tô Vân, khám phá những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng hắn. Tô Vân thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, đạo tâm như một lò luyện lớn, lấy niệm của chúng sinh làm than lửa, lấy niệm của bản thân làm đồng, đúc thành lò đồng, kiên cố giữ vững bản tâm, không một kẽ hở. Cược ta có thể cứu bọn họ đi. Tô Vân mỉm cười, giống như một đại nho giữ gìn chính khí trời đất, một vị Phật Đà tứ đại giai không, một đạo nhân thuận theo đạo pháp tự nhiên, không cho La Dư Tẫn bất kỳ cơ hội nào, thản nhiên nói. Ta thua, tự nhiên là chết cùng bọn họ, chức các chủ gì đó nhường cho các ngươi là được. Ta thắng, ta sẽ gieo một hạt giống sơ hở vào đạo tâm của ngươi. Ván cược này, ta không quan tâm ngươi có tham gia hay không. Dù ngươi có tham gia hay không, ngươi cũng đã ở trong ván cược của ta. La Dư Tẫn thúc giục ma công, đang định đánh thức ma niệm trong lòng Tô Vân. Đột nhiên thấy trong đạo tâm của Tô Vân có một bóng hồng thường lướt qua. Bóng hồng thường ngày càng lớn, phạm vi bao phủ ngày càng rộng, ngược lại che khuất tầm nhìn của La Dư Tẫn. Đồ đệ ngoan! Sắc mặt La Dư Tẫn khẽ biến, vung tay một cái. Hồng thường vỡ tan, Ngô Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên không rơi xuống, đáp xuống lưng thiên phượng. La Dư Tẫn giơ tay, kẹp lấy lòng nha kiếm đang đâm vào mi tâm, bẻ gãy lòng nha kiếm của Tiêu Thúc Ngạo, mỉm cười nói. Đúng là đồ đệ ngoan của ta. Tô Vân vội vàng kéo Ngô Đồng, đưa nàng ra sau lưng mình. La Dư Tẫn khen ngợi. Tô các chủ vậy mà có thể không lộ sơ hở. Cựu thánh tuyệt học cũng không phải vô dụng. Thật nực cười khi thần đế giấu bệnh sợ thuốc, định xóa sạch dấu vết của cựu thánh tuyệt học trên tân học, đem công lao của tân học quy về mình. Nhưng ngươi vẫn có sơ hở. Lúc Ngô Đồng cứu ngươi đã khiến đạo tâm của ngươi xuất hiện sơ hở. Thực ra dù không có sơ hở thì có ích gì? Gã giơ tay lên. Ta có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Gã chỉ một ngón tay về phía trước, trúng ngay mi tâm Tô Vân. Tô Vân mỉm cười, trên mặt xuất hiện một vết nứt. La Dư Tẫn sững sờ, lộ vẻ khó hiểu. Chỉ thấy vết nứt kia ngày càng lớn, nhanh chóng kéo dài đến mấy chục trượng. Nụ cười trên mặt Tô Vân càng lúc càng đậm. Hắn thản nhiên nói: Ngươi nghĩ ngươi nắm giữ mọi thứ sao? Thực ra ngươi chẳng nắm giữ được gì cả. Ngươi đã thua rồi. Rầm một tiếng, cả người hắn cùng với Thiên Phượng và 13 thần ma sau lưng cùng nhau vỡ nát. Trước mặt La Dư Tẫn, một tấm gương khổng lồ vỡ tan rơi xuống. Trên mặt trăng, Tô Vân đỡ Ngô Đồng dậy, thấp giọng nói: Cảm ơn. Khóe miệng Ngô Đồng rỉ máu, nàng miễn cưỡng đứng dậy, lạnh lùng nói: Ngươi cho rằng ngươi nhắc đến chuyện đánh cược lòng người, ta sẽ nhất định bị ngươi lay động, ra tay để ngươi tế ra phù sinh kính của Thủy Kính Tiên Sinh sao? Nếu ta không ra tay, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Vân mỉm cười nói: Sư tỷ, chẳng phải ngươi đã ra tay rồi sao? Ta đã cược đúng. Nhân mà, trước hết có chữ nhân. Ta cược ngươi, đã cược đúng. Ngô Đồng hừ một tiếng, hất tay hắn ra. Lần này Tô Vân đánh cược vô cùng hung hiểm, thực chất là đặt hy vọng vào Ngô Đồng. Nếu Ngô Đồng không ra tay che mắt La Dư Tẫn trong khoảnh khắc đó, Tô Vân thúc giục phù sinh kính đã không thể qua mắt được La Dư Tẫn. Nếu không qua mắt được La Dư Tẫn, sẽ có hai kết quả có thể xảy ra. Kết quả thứ nhất, Tô Vân chủ động đập vỡ phù sinh kính, La Dư Tẫn chỉ có thể đứng nhìn trăng than thở, đạo tâm dù có bị tổn hại cũng không quá lớn. Kết quả thứ hai, La Dư Tẫn sẽ giết vào trong phù sinh kính, bắt giữ và trấn áp tất cả bọn họ. Ngô Đồng ra tay đã đạt được một kết quả hoàn mỹ, cũng là kết quả mà Tô Vân mong muốn. Đó chính là La Dư Tẫn tự tay đập vỡ phù sinh kính, tự tay đưa bọn họ lên mặt trăng, cắt đứt khả năng bắt giữ và trấn áp họ. Một tồn tại vô cùng tự phụ như La Dư Tẫn, vào lúc sắp đại thắng lại vì thất bại của chính mình và sự phản bội của đệ tử mà dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. 5.000 năm mưu đồ đổ sông đổ bể. Đây chính là điều Tô Vân nói, gieo một hạt giống sơ hở vào đạo tâm của gã. Đạo tâm của gã sẽ vì thế mà xuất hiện sơ hở, không còn là tâm cảnh nắm giữ tất cả, gần như vô địch nữa. Gieo tâm ma vào đạo tâm của nhân ma Dư Tẫn, sự nguy hiểm trong đó không cần phải nói cũng biết, nhưng cuối cùng Tô Vân đã làm được. Nếu không có tấm gương này của Thủy Kính Tiên Sinh, mưu kế của ta cũng không thể thực hiện được. Tô Vân thầm nghĩ. Năm xưa từ biệt ở Sóc Phương, cầu Thủy Kính đã tặng cho Tô Vân chiếc phù sinh kính có dấu mặt Triệu Thiên Khuyết thứ 8, rồi một mình đến Đông Đô để thực hiện biến pháp. Không ngờ đến hôm nay, phù sinh kính lại cứu mạng hắn và 13 vị thần ma theo cách này. Phù sinh kính thực chất là hai mặt gương, một mặt ở trên mặt đất, một mặt ở trên mặt trăng. Giữa hai mặt gương ẩn chứa một linh giới. Bây giờ phù sinh kính trên mặt đất đã bị nhân ma Dư Tẫn phá vỡ, linh giới cũng theo đó tan biến, không khí trong linh giới cũng nhanh chóng tiêu tan. Tô Vân nhanh chóng cảm thấy ngạt thở, Thiên Phượng cũng cảm thấy không thể hô hấp. Tô Vân điều động không khí trong linh giới của mình, quay người lại nói: Kim Ô Ca, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, ngươi có thể trước khi không khí biến mất mang chúng ta trở về. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên thấy thiếu niên Kim Ô sắc mặt tái nhợt, đùng một tiếng ngã xuống đất, bất tỉnh. Thương thế của nó quá nặng, sau khi thoát hiểm liền thả lỏng, dẫn đến thương thế bộc phát. Tô Vân nhìn về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng tỷ. Cửu Phượng bị chém mất 7 cái đầu, vết thương vẫn đang phun máu, ngã trên mặt đất, hơi thở yếu ớt. Tô Vân nhíu mày, nhìn về phía Cùng Kỳ. Đầu của Tiểu Đồng cùng kỳ vẫn đang chảy máu ròng ròng, nằm trên lưng Thiên Phượng, gắng gượng vỗ đôi cánh nhỏ bé. Các thần ma khác, Kim Hống giỏi bay lượn, nhưng đôi cánh đã bị La Dư Tẫn chặt đứt. Các thần ma mạnh mẽ như Thao Thiết, Kỳ Lân đều bị trọng thương, không còn sức chống đỡ. Kỳ Lân mất hết răng, vô cùng xấu hổ. Lao đầu, chúng ta bị thương nặng, e là không thể đưa ngươi trở về được. Nhưng chúng ta có thể điều động thiên địa nguyên khí để dưỡng thương. Hô hấp cũng là hô hấp thiên địa nguyên khí. Không cần lo lắng chúng ta tiêu hao không khí của ngươi. Chỉ cần chúng ta hồi phục một chút là có thể đưa các ngươi an toàn trở về. Ngô Đồng lắc đầu, nói: Bây giờ chúng ta đang ở trên mặt trăng. Trên mặt trăng không có không khí. Không khí trong linh giới của chúng ta cũng không thể duy trì được mấy ngày. Không có không khí, chúng ta sẽ chết vì ngạt thở. Kẻ chết ngạt đầu tiên chính là con chim đen này. Ý nàng là Thiên Phượng. Thiên Phượng ngậm chặt miệng, không dám thở. Tu vi của Tiêu Thúc Ngạo thâm hậu, thấy Thiên Phượng sắp chết ngạt, bèn mở rộng linh giới, để Thiên Phượng hít thở không khí. Thiên Phượng vội vàng thở hổn hển hai hơi, thân mật cọ cọ vào người Tiêu Thúc Ngạo. Tiêu Thúc Ngạo hiếm khi mỉm cười, chỉ là trong miệng thiếu một chiếc răng, trông có chút ngây ngô. Nữ sửu đặt giỏ cá xuống, nói: Ngư long của ta là Bắc Hải yêu thần, linh giới của nó ngay cả Bắc Hải cũng có thể cắt một đoạn cất vào, huống chi là không khí. Đôi vợ chồng son các ngươi mang theo con chim này và con rồng ngốc ở đây sinh con đẻ cái, gây dựng gia tộc, sống trăm tuổi cũng dư giả. Ngư long đi theo họ, chia chút không khí cho họ. Ngư long trong giỏ cá thò đầu ra, hai chiếc vây cá đặt trên mép giỏ, vẻ mặt trêu tức nhìn Tô Vân và Ngô Đồng. Chỉ thấy nó có đầu rồng, thân cá, khác hẳn với những long tộc mà Tô Vân từng gặp. Tiếng sóng biển gầm gào truyền đến, một đoạn Bắc Hải mênh mông treo ngược trên mặt trăng, không khí trong lành lập tức ùa tới. Ngư long ngồi trong giỏ, chiếc giỏ bay lên, rơi vào vùng biển treo ngược trên bầu trời. Trong giỏ còn có một con thanh hồng dài. Hai chiếc càng bị Dư Tẫn đánh gãy, nhưng nó mọc ra hai chiếc càng nhỏ xinh, lúc này đang kẹp cổ Già Lâu La ẩn xuống nước. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, nói: Vậy thì không làm phiền các vị ca ca tỉ tỉ tu dưỡng nữa. Ngô Đồng, chúng ta đi dạo một chút, thưởng thức cảnh đẹp trên mặt trăng. Ngô Đồng lạnh nhạt nói: Mặt trăng chỉ là một hành tinh chết, có gì đẹp mà xem. Nói vậy nhưng nàng vẫn đi theo Tô Vân. Thiên Phượng đã biến thành Hắc Phượng Hoàng, lúc này có thể thở được rồi, liền đập cánh bay lên mặt biển, lao một cú mạnh xuống nước, bơi lội khắp nơi bắt cá ăn. Một lát sau, một con cá lớn Bắc Hải dài 2-3 trượng bị ném xuống chân Tiêu Thúc Ngạo, nó giãy giụa hai cái. Tiêu Thúc Ngạo ngẩng đầu nhìn lên, thấy Thiên Phượng từ trong Bắc Hải chui ra, gật đầu ra hiệu với y, vẻ mặt đầy khích lệ. Tiêu Thúc Ngạo trợn trắng mắt, quay đầu sang một bên, thầm nghĩ: Con chim ngốc, tưởng ta thiếu một cái răng nanh độc là không thể đi săn được sao? Răng của ta một thời gian nữa sẽ mọc lại. Lúc này Thiên Phượng bay tới, đầu từ phía sau y thò ra trước mặt, chùm lông vũ trên đỉnh đầu khẽ động, lộ vẻ khích lệ. Tiêu Thúc Ngạo im lặng một lát, ngoan ngoãn hiện nguyên hình, lặng lẽ ăn cá. Con chim ngốc, ngốc nghếch y như người đồng hương của ta, cần người chăm sóc. Tô Vân và Ngô Đồng đi trên mặt trăng. Phía sau, Kỳ Lân, Thao Thiết và 13 thần ma khác đều đang dẫn dắt nguyên khí. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng động thiên xoay tròn, vặn vẹo thành những màu sắc khác nhau, treo lơ lửng trên bầu trời mặt trăng. Cảm ơn sư tỷ. Tô Vân nhẹ giọng nói. Ngươi đã nói một lần rồi. Ngô Đồng sắc mặt lạnh nhạt. Nơi đây chỉ có sự u ám, mờ ảo, không có màu sắc nào khác. Duy chỉ có một bộ hồng thường của Ngô Đồng là rực rỡ như lửa. Sư tỷ, ngươi còn nhớ hai chữ ngươi đã dạy ta trên xe Trúc Long lúc rời khỏi Sóc Phương không? Quảng Hàn. Ngươi nói đó là văn tự của tiên giới. Tô Vân quay đầu cười nói. Bây giờ, ta sẽ đưa ngươi đến Quảng Hàn cung. Ngô Đồng sững sờ, Đột nhiên nhớ lại trên chiếc xe trúc long lao ra khỏi thiên thị viên, Tô Vân ngồi đối diện đạo thánh và nàng viết xuống hai chữ kỳ lạ. Bên ngoài là màn đêm, long châu trong miệng lục địa trúc long chiếu sáng bóng tối phía trước, chiếc xe trúc long lắc lư đưa nàng vào trong ký ức đó. Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng Tô Vân bảo vệ nàng trước mặt đạo thánh. Phía trước có một tấm gương vô hình. Oánh Oánh hiện ra, ngồi trên vai Tô Vân, nhắc nhở hắn. Tô Vân tỉnh ngộ, vội vàng thúc giục nguyên khí, hóa thành hình thái giao long để dò đường phía trước. Quả nhiên không lâu sau đã chạm phải mặt gương vô hình kia. Oánh Oánh đắc ý, mắt cong thành vầng trăng khuyết, liếc Ngô Đồng một cái, thầm nghĩ. Có ta ở đây, nhân ma đừng hòng quyến rũ tổ sĩ tử. Ta tuy không thể giết người báo thù, nhưng có thể xen vào giữa hai người các ngươi, để các ngươi không thể xảy ra chuyện gì trên mặt trăng. Ngô Đồng cảm nhận được tâm tư của thiếu nữ, nhưng không để tâm. Tô Vân đi tới trước gương, nói: Sư tỷ, mời xem, nơi đó chính là Quảng Hàn Cung. Ngô Đồng đi tới bên cạnh hắn, nhìn ra xa, chỉ thấy giữa lòng trảo được tạo thành bởi mấy ngọn đồi trên mặt trăng. Những cung điện cổ xưa lặng lẽ nằm trong tro tàn, yên tĩnh không một tiếng động. Hoa biểu cao lớn, điêu khắc trang nghiêm, tế đàn nhuốm màu tang thương. Ánh mắt Ngô Đồng dừng lại trên tấm bia đá bên cạnh tế đàn, nơi đó có hai chữ kỳ lạ: Quảng Hàn. Ngày Đông Chí, Quảng Hàn chiết quế. Ngày Đông Chí năm nay là mùng 9 tháng 11. Ngô Đồng thấp giọng nói: Chính là ngày mai. Tô Vân sững sờ, nhìn về phía nàng. Ngô Đồng giơ tay, chỉ vào tế đàn được bao quanh bởi những bức tượng thần ma, nói như đang mơ. Nơi đó là một khối tiên lục. Vào ngày Đông Chí thúc giục tiên lục là có thể đi thẳng đến Quảng Hàn Sơn ở tiên giới. Chiết quế ở Quảng Hàn, tắm mình trong nguyệt trì. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, nhìn về phía đó, thất thanh nói: Ý của ngươi là chỉ cần thúc giục tòa tế đàn kia là có thể đi đến tiên giới? Trên bầu trời Nam Liệt Thành của Đại Hạ, La Dư Tẫn nhìn mặt gương vỡ nát trước mặt, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm. Mặt gương vỡ nát không chỉ là Tô Vân đã đùa giỡn gã, mà còn là mượn tay gã để phá vỡ mặt gương. Bởi vì tấm gương này là linh khí do cầu thủy kính luyện chế, lại trải qua sự tế luyện của thần thánh khai minh, Tô Vân căn bản không thể phá vỡ. Chính là Dư Tẫn đã tự tay cắt đứt cơ hội đuổi kịp Tô Vân và những người khác để luyện họ thành ngọc điệp. Từ sau khi thoát khốn, gã luôn thuận buồm xuôi gió, đắc chí thỏa mãn, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, ngay cả một tồn tại như Ứng Long cũng bị gã đùa bỡn. Ngay cả khi Tô Vân đập vỡ hai khối tiên lục cũng chỉ khiến đạo tâm của gã rối loạn trong chốc lát. Gã vẫn nắm giữ toàn cục. Thế nhưng, lần này đối đầu trực diện với Tô Vân, gã lại thất bại. 13 vị thần ma đã đi, muốn bắt lại họ khó như lên trời. La Dư Tẫn nghiến răng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trăng lướt qua phía sau đại lục huỳnh hoặc từ ngoài không gian. Ta đã gần như bắt được hết đám thần ma này, nhưng vào phút cuối lại là chính ta đi sai một bước, dẫn đến việc thả đi 13 thần ma. Ta tự đánh bại chính mình, khiến mưu đồ của ta thất bại trong gang tấc. Trong đầu gã nổ vang như sấm. Đúng lúc này, khí tức của gã bị dò dỉ, trên bầu trời như có một luồng sáng quét qua. La Dư Tẫn mơ hồ thấy một tòa thiên môn, sau thiên môn treo một thanh tiên kiếm, sắc mặt không khỏi đại biến. Đạo tâm của ta rối loạn, dẫn đến khí tức tiết ra quá mạnh, gây ra kiếp động. Nếu bị thanh kiếm kia bắt được, e rằng sẽ đi vào vết xe đổ. Gã vừa nghĩ đến đây, ma thần Úc Lũy bay tới, la lớn: Dư Tẫn, thằng nhóc đó cứ thế chuẩn đi trước mặt ngươi sao? Ngươi điều khiển lòng người cũng chỉ đến thế mà thôi. La Dư Tẫn quay lưng về phía hắn, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nếu đã chạy thoát 13 vị thần ma, vậy thì luyện những thần ma đi theo ta thành ngọc điệp. Ánh mắt La Dư Tẫn lóe lên, nở một nụ cười. Ai quy định là phải dùng 96 thần ma đó mới có thể thúc dục tiên lục? Thay đổi 13 loại chắc cũng có thể thúc dục được chứ? Gã xoay người lại, dường như đã trở lại là Thánh Hoàng La Dư Tẫn tự tin, ung dung như trước, mỉm cười nói. Chẳng qua là bị bọn họ chạy thoát mà thôi. Vẫn còn vài vị thần ma là cá lọt lưới. Chúng ta đi bắt họ. Các người bị thương rồi sao? Thương thế có nặng không? Chúng ta xuống dưới dưỡng thương. Vũ Ế, Lúc Úy, Uy Xà, Canh Phụ, Long Phương và những người khác không chút nghi ngờ bước lên phía trước. Đột nhiên La Dư Tẫn thúc giục Chiêu Thiên Khuyết, thân hình đột ngột biến đổi, hóa thành một mặt tiên lục. Trong khoảnh khắc, hỗn độn hải tái hiện, sóng lớn lại nổi lên. Chỉ nghe một tiếng ầm, Úc Lũy bị trấn áp ngay tại chỗ, hóa thành một khối ngọc điệp. Các thần ma khác kinh hãi, định bỏ chạy, nhưng họ đã bị trọng thương trong trận huyết chiến với đám người Thao Thiết, làm sao có thể thoát được. Thân hình La Dư Tẫn thiên biến vạn hóa, lần lượt trấn áp bọn họ, hóa thành từng khối ngọc điệp. Trong ngọc điệp, các thần ma như Vũ Ế vừa kinh ngạc vừa tức giận, bàn tay từ bên trong chống vào ngọc điệp nhưng không thể thoát ra. La Dư Tẫn nở nụ cười, thấp giọng nói. Trấn áp bọn họ vẫn chưa đủ 96 người. Đúng rồi, còn có 7 lão già của Thông Thiên Các để đủ số. Gã hoàn toàn không để ý đến phía dưới, ma thần Thái Tuế đang nhìn gã với vẻ mặt kinh hãi. Thái Tuế đột ngột độn vào lòng đất, biến mất không thấy. Trên mặt trăng, Tô Vân trong lòng có cảm giác, nhìn về phía Tây Thổ Hải Ngoại, chỉ thấy nơi đó biển hỗn độn mênh mông, không biết vì sao vùng biển này lại một lần nữa hiện ra. Không cần xem nữa, Ngô Đồng lạnh nhạt nói. Đạo tâm của Dư Tẫn đã có lỗ hổng, đã bắt đầu ra những chiêu ngu ngốc rồi. Chắc chắn gã đã luyện những ma thần đi theo gã thành ngọc điệp. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói. Dư Tẫn vốn đạo tâm không có khuyết điểm, bây giờ đã có. Sư tỷ, ngươi cũng là nhân ma, đạo tâm của ngươi có khuyết điểm không? Ngô Đồng liếc hắn một cái, phong tình vạn trùng. Ta không có. Ánh mắt Tô Vân đối diện với ánh mắt của nàng, hai người không hề lùi bước. Oánh Oánh cưỡi con linh tê trắng như tuyết, chạy loạn trong linh giới của họ, ngẩng đầu cười nói. Ta không tin. Oánh Oánh cưỡi linh tê, nhảy qua nhảy lại trong linh giới của Tô Vân và Ngô Đồng. Tô Vân làm như không thấy, thúc giục Hoàng Trung. Hoàng Trung từ từ xoay chuyển, mang theo Ngô Đồng rời khỏi tấm gương sáng. Hắn và Ngô Đồng trải rộng linh giới của mình, dùng không khí trong linh giới để hít thở. Hai người đi về phía lòng chảo kia. Oánh Oánh ngừng nhảy qua nhảy lại, cưỡi linh tê đến rìa linh giới của họ, cẩn thận cảm ứng. Lòng chảo không lớn, chỉ rộng hơn 10 dặm. Những cung điện cổ xưa nằm rải rác, bố cục rất giống tế đàn tiên cung. Các cung điện xung quanh bảo vệ tế đàn trung tâm, nhưng phức tạp hơn một chút so với tế đàn tiên cung mà họ thấy dưới chân Bắc Miện Trường Thành. Kiến trúc đổ nát, tế đàn cổ xưa, tiên lục mở ra, thông đến tiên giới, để cho phàm nhân đến đó được tắm mình trong nguyệt trì. Tô Vân đi trên lớp bụi trăng dày đặc, nghi hoặc nói. Vậy ai đã xây dựng tế đàn ở đây? Và ai đã triệu họ đến tiên giới? Hắn nhìn về phía Ngô Đồng, tiếp tục hỏi. Và nguyên nhân gì khiến họ biến mất khỏi cung điện trên mặt trăng? Họ đã đi đâu? Ánh mắt hắn sáng rực. Ngô Đồng đã có thể đọc hiểu văn tự ở đây, và gọi đó là tiên văn. Vậy thì nàng chắc chắn biết nhiều hơn. Lúc này, Oánh Oánh cưỡi linh tê, lặng lẽ tiến vào linh giới của Ngô Đồng. Dù Ngô Đồng có trả lời câu hỏi của Tô Vân hay không, tính linh trong linh giới của nàng cũng sẽ nói ra tiếng lòng. Và đây chính là thời khắc để dò xét bí mật của nhân ma này. Oánh Oánh chính là dựa vào điều này để dò xét được rất nhiều bí mật của thiếu niên đang tuổi xuân thì Tô Vân. Thế nhưng điều khiến Oánh Oánh thất vọng là đạo hạnh của nhân ma Ngô Đồng cao hơn Tô Vân rất nhiều. Dù nàng có đến bên cạnh tính linh của Ngô Đồng, Ngô Đồng cũng không hề tiết lộ bất kỳ suy nghĩ nội tâm nào. Tô Vân nhìn Ngô Đồng, chớp chớp mắt. Ngô Đồng mỉm cười duyên dáng. Đánh thức linh hồn trấn thủ nơi này, chẳng phải sẽ biết sao? Nàng bước về phía trước một bước, đột nhiên thấy một pho tượng đá kỳ lân ở bốn phía tế đàn bắt đầu chuyển hóa từ đá thành xương thịt. Lần trước Tô Vân cùng Oanh Oanh đến đây cũng đã từng thấy vảy của thạch kỳ lân bắt đầu hồi sinh. Mà bên ngoài những cung điện này không chỉ có tượng đá kỳ lân, còn có bạch tượng, tịch tà, tỳ hưu và các thần thánh khác. Oanh Oanh có cảm nhận rất mạnh về linh, nói rằng linh ẩn chứa trong những tượng đá này gần như không thua kém lòng linh và linh của nhân ma. Lúc này, Ngô Đồng bước ra một bước, liền thấy thạch kỳ lân gần họ nhất đang nhanh chóng chuyển hóa thành xương thịt. Trong khoảnh khắc, thân thể thạch kỳ lân đã hóa thành xương thịt, chỉ có lồng ngực vẫn còn hóa đá, chưa biến thành xương thịt. Đột nhiên, Oanh Oánh cưỡi con bạch tê nhỏ bé, tung mình nhảy lên, từ trong linh giới của Tô Vân và Ngô Đồng nhảy ra, đâm vào trong linh giới của thạch kỳ lân. Con thạch kỳ lân kia từ trên đài đứng dậy, luống cuống tay chân, vội vàng gãi loạn trên người mình, miệng nói những lời khó hiểu, dường như muốn đuổi Oanh Oánh ra khỏi cơ thể mình. Tô Vân thấy tư thế gãi loạn trên người của nó hoàn toàn khác với kỳ lân, ngược lại có vài phần giống người, không khỏi sững sờ. Nó không phải là kỳ lân thật sự, mà là tính linh kim thân. Sau khi linh sĩ mạnh mẽ qua đời, tính linh vẫn còn chấp niệm, không nỡ rời đi, bèn mượn miếu thờ để thu thập tín ngưỡng cho mình, đúc luyện kim thân, sống sót dưới một hình thái khác. Nhiều thánh nhân thời cổ đại của Nguyên Sóc đều dùng phương pháp này, như Văn Xương Đế Quân, Đông Lăng Chủ Nhân. Trong vụ án tạo phản của bảy thế gia, kim thân của Văn Xương Đế Quân bị hủy, chỉ có thể luyện lại, còn chủ nhân Đông Lăng thì đã tu thành kim thân hoàn toàn, nhờ đó mà thành thần, tính linh khắc sâu vào trời đất. Còn ở Tây Thổ Đại Lục, thần đế cũng dùng thủ đoạn tương tự, chỉ là hắn mượn việc này để tu luyện, chứ không phải muốn luyện thành kim thân để thành thần. Mà con kỳ lân đang dần hồi phục trước mắt lại khác với thần đế, Đông Lăng và Văn Xương. Tính linh trong con kỳ lân này khi còn sống không phải là hình thái kỳ lân, nó không phải là kỳ lân thật sự, mà là mượn danh kỳ lân để tu luyện kim thân, hòng đạt được mục đích thành thần. Tô Vân thầm nghĩ. Trên đài, con kỳ lân kia râu mày trắng như tuyết, lông mày dài rủ xuống đất, mắt già mờ mịt. Oanh Oánh cưỡi bạch tê không ngừng va chạm trong linh giới của nó, chỉ thấy linh giới của nó dần dần hiện ra trước mặt Tô Vân và Ngô Đồng. Đó là một linh giới đang trong trạng thái sụp đổ, khắp nơi đều là những lỗ hổng rách nát. Một tính linh già nua chống gậy run rẩy đuổi theo linh tê, cố gắng đuổi Oanh Oánh và linh tê đi. Linh tê tung mình nhảy lên, mang theo Oanh Oánh từ trong linh giới của hắn nhảy ra, biến mất không dấu vết. Kim thân kỳ lân kia lập tức rút cây gậy từ trong linh giới ra, hai chân sau đứng lên, lông mày dài che khuất mắt nhìn đông ngó tây, miệng lại phát ra những tiếng kêu khó hiểu, trong đó có vài chữ Tô Vân lại nghe hiểu được. Quảng Hàn. Ngô Đồng đã từng nói về hắn cách đọc của Quảng Hàn trong tiên văn. Lời nói trong miệng kim thân kỳ lân chính là hai chữ Quảng Hàn. Kim thân kỳ lân bước đi tập tễnh, hành động khó khăn, nhưng vẫn tỏa ra uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là nó đã quá già yếu, lại thêm chưa thực sự luyện thành kim thân, tính linh dù cực mạnh nhưng đang ở bên bờ vực sụp đổ và tiêu vong. Tô Vân thậm chí có thể thấy được linh lực đang không ngừng trôi đi trong linh giới của nó. Đó là tính linh của nó đang trong quá trình tàn rã, chỉ là tốc độ có phần chậm hơn. Trước đây nó cũng có xu hướng tàn rã, nhưng vì ở trong trạng thái hóa đá, tốc độ tan rã chậm hơn rất nhiều, khó có thể nhận ra. Nhưng bây giờ khi tỉnh lại, tốc độ đã tăng lên đáng kể, thậm chí có thể khiến Tô Vân cảm nhận được sự tan rã của tính linh. Tính linh của thiên thị viên đa số vẫn chưa đến bờ vực sụp đổ và tiêu tan. Điều này cho thấy thời gian vị kỳ lân kim thân này trấn thủ ở đây còn dài hơn cả lịch sử của thiên thị viên. Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Huống chi nó đang ở trong trạng thái hóa đá, đã kéo dài tuổi thọ của tính linh. Đột nhiên, Ngô Đồng mở miệng, nhưng lời nói phát ra không phải là tiếng Nguyên Sóc, mà là một loại ngôn ngữ tối nghĩa, khó hiểu khác, có phần giống với cái gọi là tiên văn mà Tô Vân nghe được trên xe Trúc Long ngày đó. Giọng điệu của Ngô Đồng có ý hỏi. Kim thân kỳ lân bình tĩnh lại, chống gậy tập tễnh tiến lên đến bên cạnh Ngô Đồng. Thân hình của nó khôi ngô cao lớn, dù còng lưng cũng cao 1 trượng 6 7. Nó giơ móng vuốt còn lại lên, vén bộ râu mày che khuất mắt, gần như dán vào mặt Ngô Đồng. Đôi mắt già nua mờ đục nhìn nàng hồi lâu, rồi mới nói ra một câu tiền văn. Tô Vân nóng lòng không chịu nổi, hỏi: "Nó đang nói gì vậy?" Ngô Đồng không trả lời, tiếp tục nói một câu ngôn ngữ tối nghĩa khó hiểu. Kim Thân Kỳ Lân cũng đáp lại một câu. Hai người một hỏi một đáp, trao đổi một hồi. Kim Thân Kỳ Lân ngày càng im lặng, ngày càng suy sụp, giọng nói cũng ngày càng cay đắng. Lúc này, Oánh Oánh cưỡi tiểu bạch tê không biết từ đâu chạy ra, chui vào linh giới của Tô Vân, lắc đầu nói: "Tô sĩ tử, những kim thần khác đa số đều không tỉnh lại được nữa rồi." Tô Vân cất bước đi về phía Quảng Hàn Cung này. Dưới chân là gạch ngói vụn, những góc tường đổ nát và những bức tượng đá, cột trụ bị đè dưới tường. Tượng đá ở đây bao gồm cả bàn long trên cột hoa biểu, tổng cộng 96 loại, tương ứng với 96 thần ma. Oánh Oánh nhanh chóng nói: "Vừa rồi ta và Tiểu Bạch đã thử tiến vào linh giới của một số tính linh đang ngủ say. Những linh giới đó giống như thế giới được tạo thành từ cát, khắp nơi đều đang sụp đổ. Bên trong vẫn còn tính linh, nhưng đều không hoàn chỉnh. Có người mất chân tay, có người thân thể thủng lỗ lớn, có người mất đầu. Tinh thần của họ cũng trôi đi như cát bụi, không thể tỉnh lại. Ta nghĩ họ đã bị tộc nhân của mình hoàn toàn lãng quên." Hoàn toàn lãng quên. Nội tâm của Tô Vân đột nhiên bị một cảm giác hoang vu vô cùng lớn lao đánh trúng. Khi tính linh bị hoàn toàn lãng quên, không thể tỉnh lại, chỉ có thể để mình từ từ tan biến, cảm giác trống rỗng từ từ chết đi này tràn ngập sự cô đơn và bất lực. Tộc nhân của họ đã đi đâu? Tô Vân quay đầu nhìn Ngô Đồng, trong lòng thầm nói: "Ngô Đồng, ngươi là tộc nhân của họ sao? Ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Tại sao nhất định phải đến thế giới này của chúng ta? Ngươi có quan hệ gì với những kim thân này?" Ngô Đồng vẫn đang nói chuyện với kim thân già nua kia, không nhìn về phía này. Tô Vân đi lại trong Quảng Hàn Cung, hỏi: "Oánh Oánh, nơi này ngoài kim thân ra không có ai khác sao?" Oánh Oánh lắc đầu: "Tiểu Bạch có thể tiến vào linh giới của bất kỳ ai. Nếu còn có người khác, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ đưa ta đi." Cung điện san sát những bức tượng đá lớn nhỏ, một số đã vỡ nát, một số dường như cảm nhận được sự xâm nhập của người lạ, đang cố gắng hồi sinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể hóa thành xương thịt. Tô Vân đi đến bên cạnh tế đàn, cẩn thận quan sát bố cục của tế đàn, Quảng Hàn Cung và những bức tượng đá này. Những kim thân này vào một thời điểm nào đó trong thời tiền sử, chắc chắn đã đứng xung quanh cung điện và tế đàn. Mọi người ở đây thờ cúng, tế lễ họ, kính trọng họ như thần linh. Tô Vân đứng trên tế đàn, trong lòng thầm nghĩ. Tế đàn này chính là một mặt tiên lục khổng lồ. Hắn nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói: "Và họ sẽ vào ngày đồng chí mở tiên lục, đưa những người được chọn đến tiên giới, để những người này chiết quế ở Nguyệt Cung, tắm mình trong Nguyệt Trì. Khi đó, trên mặt trăng chắc hẳn rất thịnh vượng, rất phồn hoa phải không? Ở thời đại đó, có phải là thời đại của kiếp hôi quái không?" Tô Vân nghĩ đến ngôn ngữ của kiếp hôi thần vương, so sánh với ngôn ngữ của Ngô Đồng và Kim Thân Kỳ Lân kia, rồi lắc đầu. Kiếp hôi ngữ và tiên văn mà Ngô Đồng nói thực chất hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, nền văn minh trên mặt trăng này có thể còn cổ xưa hơn cả thời đại của kiếp hôi quái. Hắn xoay người lại, nhìn Ngô Đồng vẫn đang nói chuyện với Kim Thân Kỳ Lân. Nhân ma này không tiếc vượt qua tinh không, từ đại giác tinh xa xôi đến đây. Mục đích cuối cùng là gì? Không thể nào chỉ vì một trận chiến với Chân Long chứ? Tô sĩ tử, đại giác tinh gọi là Thiên Đống, là đế đình của thiên vương. Oánh Oánh ngồi sau sừng linh tê, ôm sừng nói: "Đế đình của thiên vương?" Tô Vân tâm thần chấn động mạnh, nhìn Ngô Đồng lẩm bẩm nói: "Người từ nơi đó ra sao có thể biến thành nhân ma?" Oánh Oánh cũng bối rối không hiểu. Bạch Tê ngẩng đầu nhìn dấu hỏi lơ lửng trên đầu, trong đầu một mảnh mờ mịt. Lúc này Ngô Đồng đi về phía này, nói: Sư đệ, vị kiêm thân kia nói, ngày mai họ sẽ dùng hết sức lực cuối cùng, mở tiên lục, đưa chúng ta đến Quảng Hàn Sơn ở tiên giới. Tuy nhiên, chúng ta phải quay về trước khi họ hoàn toàn tan biến. Nếu không về được thì sao? Oánh Oánh hỏi. Ngô Đồng lạnh nhạt nói, chỉ là đi tắm thôi, về được. Tô Vân nhận ra khi nhân ma này nói đến sự tan biến của những kim thân này, tâm trạng lại có những gợn sóng kỳ lạ. Dường như nỗi đau thương đã bao trùm đạo tâm của nàng. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.